Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 497. Đòi mạng cung yến, nhưng là, lại không ăn lại nôn nóng cũng không hữu dụng. Bởi vì, bọn họ căn bản là cha không ra có cái gì bất đồng địa phương. Muốn nói bất đồng lời nói, cũng chính là này chuẩn bị cáo lão hồi hương các đại thần. Đột nhiên không chuẩn bị đi rồi thôi. Bởi vì không biết đây là bản thân các huynh đệ quỷ kế. Vẫn là này các đại thần đột nhiên nghĩ thông suốt, muốn tìm cái chỗ dựa vững chắc duyên cớ. Vài vị hoàng tử cho dù là phát giác không thích hợp địa phương, cũng không có lập tức liền làm ra ứng đối chi sách đến. Ngược lại là, một mặt làm này biến hóa không tồn tại, một mặt lại phái nhân đang âm thầm điều tra rõ nguyên nhân. Muốn tra rõ ràng đây là có chuyện gì. Sau đó, lại nghĩ việc này nên như thế nào xử lý. Về phần cùng bọn họ nhất phái này các đại thần, có người là nghe mặt trên mệnh lệnh làm việc, có người còn lại là có tính toán khác, còn có một chút lão thần mơ hồ đoán được một điểm. Nhưng là, ngẫm lại nhiều năm như vậy đều không gặp đến người nọ. Lại cảm thấy không quá khả năng, cho nên, liền không có đem trong lòng đoán nói ra. Tuy rằng trong lòng cảm thấy không quá khả năng, khả này đã chứng kiến người nọ lợi hại lão thần nhóm. Vì để ngừa vạn nhất, vẫn là cấp nhà mình nhiều chuẩn bị một cái đường lui. Miễn cho trong lòng đoán trở thành sự thật sau, nhường nhà mình đoạn tự tuyệt tôn, kia lỗi có thể to lắm mà mặc kệ trong kinh thành mọi người là cái gì ý tưởng. Mạnh Mộng cùng Dư Dật bọn họ hành động, đều là ở đâu vào đấy tiến hành. Không chút nào nhận đến ảnh hưởng, mà Nam Ngọc Phong thân thể đã ở dần dần biến hảo chung. Hết thảy đều tiến hành rất là thuận lợi, hiện tại bọn họ chỉ chờ Nam Ngọc Phong thân thể tốt sau. Tìm được một cái cơ hội, đêm này muốn mưu hướng xoán vị nhân một lưới bắt hết. Giữa bọn họ hợp tác cũng có thể đã xong, đương nhiên, đáp ứng giúp Nam Ngọc Phong chiếu cố, Mạnh Mộng cùng Dư Dật đã ở giúp. Kia hắn nên cấp thù lao Mạnh Mộng tự nhiên cũng sẽ không quên. Ngay tại bọn họ hành động ngày thứ hai, Mạnh Mộng liền tự mình tìm Nam Ngọc Phong muốn tư khố vị trí. Sau đó, một cái tinh thần lực đảo qua, này nọ cũng đã bất chi bất giác đến trong không gian. Tuy rằng Nam Ngọc Phong tư trong khố gì đó không ít, phần lớn đều là khó gặp chân phẩm, khả từ đã chứng kiến kia trong biển chi mộ sau. Mạnh Mộng lại nhìn này đó thứ tốt, đột nhiên liền cảm thấy bản thân trước kia kiến thức thật sự là quá ít. Quả nhiên, bần cùng hạn chế của chúng ta nhãn giới A, ở không có đã chứng kiến kia trong biển chi mộ thời điểm. Mạnh Mộng tổng cho rằng nàng ở các quốc gia đã chứng kiến vài thứ kia là thứ tốt. Khả ở đã chứng kiến sau, nàng liền không bao giờ nữa như vậy suy nghĩ. Bởi vì, nếu mấy thứ này tính chân phẩm tính thứ tốt, kia trong biển chi trong mộ gì đó, khởi không phải là vô giá chân bảo, cho nên, ở thu Nam Ngọc Phong tư trong khố vài thứ kia sau. Nàng chỉ là cảm khái một câu, Nam Ngọc Phong có thể tàng này nọ ngoại. Liền không có khác ý tưởng, đối này, Nam Ngọc Phong biểu cảm là như vậy, nhất, Sigma, huyền đê, sao no, thời gian luôn là quá rất nhanh. Liền ở những kia hoàng tử đại thân tưởng tẫn biện pháp đấu đổ bản thân đối thủ thời điểm. Nam Ngọc Phong thân thể rốt cục dưỡng tốt lắm, mà bọn họ chờ cái kia cơ hội cũng đến. 7 tháng sơ, Nam Triều thành lập thời điểm, cử quốc đồng khánh chi việc vui, thượng đến hoàng đế hoàng thân quốc thích, hạ đến thương hộ dân chúng đều là một mảnh ý mừng. Cho dù là hiện tại dân chúng nhóm cuộc sống không bằng từ trước. Nhưng là, này dân chúng nhóm vẫn là chỉ mình có khả năng chúc mừng một phen. Dân gian khổ cũng không quên chúc mừng, hoàng gia lại làm sao có thể hội quên. Dù sao, đây chính là bọn họ lão tổ tông thành lập Nam Triều ngày. Đã quên cái gì cũng không thể quên chuyện này, nhất là năm nay vẫn là kiến hướng cái thứ 300 năm. Vậy bọn họ liền càng không thể quên. Cho dù Nam Ngọc Phong người hoàng đế này, hôn mê bất tỉnh. Hoàng hậu thái tử đều lấy không ở, chúc mừng cung yến cũng không thể không làm. Về phần làm sao bây giờ, ai tới làm vấn đề này, vậy muốn xem này đó hoàng tử nhóm bản sự, hôm nay này cung yến nếu ai có bản lĩnh chủ trì. Như vậy, đời tiếp theo hoàng đế nhân tuyển, cũng là có thể xác định, cho nên, hôm nay không chỉ là Nam Ngọc Phong phải đợi cơ hội. Cũng là này đó hoàng tử chờ một cái cơ hội tốt. Này hoàng tử nhóm muốn theo bản thân này huynh đệ chung chỗ hết tài năng chủ trì lần này cung yến. Không thôi cần bọn họ năng lực xuất chúng, thế lực phía sau đủ cường, đồng thời, còn phải xem bọn họ có hay không cái kia mệnh xuất hiện tại trong cung mới được. Cho nên, tự cung yến bắt đầu hai ngày tiền bắt đầu, này hoàng tử nhóm tranh đấu liền theo thế lực ngang nhau. Biến thành không chết không ngừng trạng thái, có hoàng tử sau lưng thế lực không quá làm được, bất quá cả đêm thời gian, đã bị bản thân các huynh đệ cấp diệt. Sau đó, thế lực cũng bị lặng yên không một tiếng động chia cắt. Có thế lực tương đương, vậy muốn xem ai thủ đoạn càng cao minh, thủ đoạn cao minh điểm, sau lưng phụ tá so đối phương mạnh hơn điểm, thì phải là người thắng, đối phương trên cơ bản cũng đều sống không quá ngày thứ hai. Sau đó, thuộc loại đối phương thế lực sẽ bị này phương cấp cắn nuốt. Còn có một chút tự động rời khỏi. Hoặc là lựa chọn một cái huynh đệ dựa, hoặc là chính là đóng cửa không ra ai cũng không để ý tới. Đợi đến xác nhận nhân tuyển sau, bọn họ lại lấy hồi bọn họ đất phong danh nghĩa cách kinh. Đến lúc đó làm cái nhàn tản phiên vương cũng không sai. Tuy rằng đại gia lựa chọn cùng kết quả cũng không đồng. Nhưng là, nên xuất hiện giết hại vẫn là xuất hiện, có đại thần bị một đêm diệt cả nhà. Có hoàng tử bị một đêm đồ mãn phủ, kia túc sát không khí khiến cho này dân chúng nhóm cũng không dám xuất môn. Kia tận trời mùi máu tươi nhi, cho đến khi cung yến đều đã xong cũng không có tiêu tán. Bất quá, mặc kệ những người đó đấu lại lợi hại, tử nhân lại nhiều, cung yến cũng đều đúng hạn cử hành. Hôm đó, Thái Dương sắp dâng lên thiên cương mở sáng thời điểm, Mạnh Mộng cùng Dư Dật cũng đã tiến cung. Mà Nam Ngọc Phong cũng đã chuẩn bị tốt, ở trong tầm cung chờ bọn họ đã đến, cũng không biết là bởi vì muốn chuẩn bị cung yến nhân thủ không đủ duyên cớ. Vẫn là những người đó thực cho rằng Nam Ngọc Phong sống không lâu duyên cớ. Hai người này một đường đi tới, cư nhiên một cái hầu hạ cung nhân cũng không có thấy. Thậm chí liền ngay cả Nam Ngọc Phong trong tầm cung chiếu sáng lên. Đều là theo ngoài cửa sổ chiếu vào ánh sáng, xem hai người kia kêu một cái không nói gì à. Mạnh Mộng là nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn được, mở miệng đối với Nam Ngọc Phong đỗi nói. Ngươi nha, nên không phải là trong khoảng thời gian này chịu kích thích quá lớn kích thích điên rồi đi. Hay hoặc là bị bọn họ ngược lâu ngược thói quen. Cho nên, liền sửa không đi tới. Chúng ta cũng đã đem này trong cung thanh lý sạch sẽ. Nhân thủ cũng đều đổi thành ngươi tin nhậm nhân. Ngươi nhà thế nào còn làm đáng thương. Nhìn ngươi này tẩm cung cho ngươi trình. Tối như mực âm trầm. Không biết còn tưởng rằng là lãnh cung cái kia địa phương quỷ quái đâu. Nam Ngọc Phong nguyên bản chính ngồi ở chỗ kia. Xem bên ngoài ánh sáng ngẩn người đâu. Cho đến khi nghe được cửa truyền đến tiếng bước chân. Quay đầu nhìn đến là bọn hắn, đang muốn cười cùng bọn họ lên tiếng kêu gọi tới. Kết quả, tiếp đón còn chưa kịp đánh, cũng đã bị Mạnh Mộng đỗi nói không ra lời. Hết chương.